Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257. Ma pháp sư học đồ, phép thuật không phải dựa vào nỗ lực liền có thể học được. Phép thuật là cần thiên phú. Đã từng có ma pháp sư Edison đã nói, phép thuật, 1% dựa vào chính là thiên phú, 99% dựa vào chính là nỗ lực. Nhưng, 1% thiên phú rất là trọng yếu, bởi vì thiên phú là người có thể không thể tiến vào thế giới phép thuật nước cờ đầu. Nếu như người liền đi vào cũng không vào được, coi như là trả giá 200% nỗ lực đều là phí công vô dụng. Cái này cũng là năm đó Bauhauser tại sao từ chối Baker nguyên nhân. Bởi vì phép thuật giới bên trong vẫn không có một môn phép thuật có thể làm cho không người có thiên phú thu được thiên phú. Nếu là có như thế một môn phép thuật lời nói, thế giới đã sớm thuộc về ma pháp sư. Trước mắt, Bauhauser nhìn thấy gì? Một cái bị hắn kết luận không có bất kỳ phép thuật thiên phú người. Vẻn vẹn ở 8 năm sau khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm dĩ nhiên nắm giữ một luồng vẫn như không ngừng ở tăng cường khổng lồ sức mạnh phép thuật, hơn nữa còn là hắc ma pháp sức mạnh, nữ chúa bóng tối, chẳng lẽ là so với diệt thế nữ phù thủy Morgan Na đều khủng bố hơn nữ ma? Cái kia, Bauhauser nhìn về phía Baker, vẻ mặt muốn nói lại thôi, Baker khóe miệng hơi cong lên, làm sao, ngươi muốn thay trời hành đạo sao? Tôn kính Merlindo, ma pháp sư vĩ đại Bauhauser tiên sinh, Bauhauser hoàn hồn, nếu như ngươi lợi dụng này cỗ mạnh mẽ mà tà ác sức mạnh làm ra chuyện xấu gì lời nói. Ta hiểu rồi, ha ha, Baker cười khẽ một tiếng, có đúng không, vậy ta mỏi mắt mong chờ. Mấy ngày nữa, chờ ta triệt để dung hợp từ ma long chi chủ Maxim bên kia được phép thuật truyền thừa. Ngươi có thể ngăn cản ta cái gì? Dựa vào cái kia 14 tuổi trí tôn Merlin. Đừng khôi hài, lại quá 10 ngày, Merlin trên đời, ta đều không sợ. Bauhauser sâu sắc nhìn Baker như thế. Sau đó, thân hình dần dần trở thành nhạt. Ở sau khi, một tia xương trắng tự sân thượng bên ngoài chen chúc mà ra. Trong nháy mắt biến mất ở trong phòng khách. Phía sau Barbara hoàn hồn, mới vừa, Bauhauser, một cái ma pháp sư, Merlin ba đại đệ tử một trong, Nicola, Bauhauser, một cái sống ngàn năm lão ma pháp sư, Baker như thế giới thiệu, xoay người, nhấp một miếng cà phê chuốc mặt, sau đó nhìn vẻ mặt khiếp sợ Barbara cười nói, rất khiếp sợ. Barbara lắc lắc đầu, một giây sau, Barbara hoàn hồn, tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt trợn trừng lên nhìn về phía Baker. Chờ đã, người này ngươi thật giống như đề cập tới. Baker nói rằng, ta đương nhiên đề cập với ngươi, ngay ở ta cùng ngươi phổ cập hắc ám giới tạo thành thời điểm. Hắc ám giới có 3 tầng, 1 tầng, nói trắng ra điểm. Chính là không hề có một điểm siêu phàm lực lượng người. 2 tầng, tự phàm tự siêu, tỉ như trước Baker. 3 tầng, người siêu phàm, ma pháp sư, phù thủy, cương thi, xác ướp, người sói, Dracula cái gì đều tại đây bên trong. Trước mắt Baker cũng coi như là rốt cục đứng ở hắc ám giới tầng cao nhất. Barbara, võ trang đầy đủ sau khi mới là. Không võ trang đầy đủ, nhiều nhất cũng chính là tầng thứ 2 dáng dấp. Dù sao theo Baker lâu như vậy, coi như thực lực không tăng lên, nhãn lực cũng tăng lên. Vì lẽ đó, Baker đi tới 3 tầng, Barbara đến rồi 2 tầng. Rất thích hợp, nhưng là, Barbara ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Baker. Ta nhớ được ngươi đã nói. Hắn thật giống cùng một cái gì phản phái nhân vật bị phong ấn lên. Đúng, làm sao, ngươi đem hắn thả ra. Cái gì? Baker nhìn đột nhiên cả kinh Barbara không nhịn được lắc đầu. cho tới kinh ngạc như vậy sao? Barbara khoát tay áo một cái. Chờ đã, cái kia bị đồng thời phong ấn phản phái nhân vật đây. Lại một lần nữa bị phong ấn sao? Baker dường như nhìn Tiểu Bạch như thế, ánh mắt nhìn Barbara. Nếu như cái kia phản phái lại một lần nữa bị phong ấn, ngươi tối hôm qua còn có thể đi Chinatown sao? Ngươi là nói đầu kia Đông Quốc Rồng? Đó cũng không là Đông Quốc Long. Cái kia là cái gì? Rồng lửa. Baker một lần nữa đi tới quầy bar bên kia, uống một hớp cà phê nóng. Đông Quốc tên gọi là Tôn Nhạc, phiên dịch lại đây chính là Sino. Một đầu thời khắc phẫn nộ Đông Quốc Ma Vương, một đôi ma chảo có thể vẽ ra ngập trời liệt diễm. Cũng gặp gọi triệu tập ra tà hỏa cự long, đem bốn phía sự vật thiêu đốt hầu như không còn. Ạch, hắn là Maxim thả ra. Barbara cũng đi tới. Maxim, liền cái kia phản phái nhân vật. Nói, Baker cùng Barbara hơi hơi giảng giải một hồi có liên quan với Maxim cùng Bauhazer trong lúc đó ân quán tình cừu cố sự. Nói xong, Baker lắc lắc đầu, sau đó đừng đột nhiên cả kinh. Ngươi nhưng là S-H-I-E-L, đề đặc công đây. Tự ngươi nói, chỉ là một cái ma pháp sư liền chấn kinh rồi. Vậy tương lai gặp phải Odin thần đình thần lừa dối Loki làm sao bây giờ? Cầm chẳng phải là đều sẽ hợp không lên đi tới sao? Barbara trực tiếp cho Baker một cái khinh thường. Lập tức con người chuyển động, nhìn về phía Baker. Cái kia, hắn mới vừa nói trên người ngươi có cỗ tà ác mà mạnh mẽ sức mạnh bóng tối là xảy ra chuyện gì đây? Muốn biết? Baker nhìn trên mặt vụt sáng muốn biết Barbara, khóe miệng hơi cong lên. Không có gì, ta là cái bại hoại. Vì lẽ đó, ta học chính là hắc ma pháp. Rất bình thường, hơn nữa hoàn toàn phù hợp logic. Barbara nguýt một cái Baker. Ngươi là thiên sứ, không phải bại hoại. Baker hà nở nụ cười. Thiên sứ, ở ngươi từ Erin còn có Nova bên kia hiểu rõ đến gia tộc của chúng ta xử sau khi, còn cảm thấy cho chúng ta là trong truyền thuyết đạo người hướng thiện thiên sứ sao? Thiên quốc thiên sứ xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ làm việc tốt. Nếu như nàng làm như vậy, nàng khẳng định là cần muốn cái gì báo lại. Barbara rất muốn gật đầu, nhưng Barbara trầm mặc một hồi, trực tiếp gỡ bỏ đề tài, nhìn về phía Baker. Ta không phải muốn hỏi cái này. Baker cau mày, vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Ta là nói, nếu như ngươi có nguồn sức mạnh này lời nói, vậy ngươi tại sao trước không sử dụng đây? Ngươi không có nghe Bauhazer mới vừa nói sao? Ta trước không thiên phú. Vậy bây giờ, hiện tại có, ngoặc kép. Barbara có chút không nói gì nghe Baker này rất là qua loa đáp án không có bất kỳ thỏa mãn. Nếu như ngươi không muốn nói lời nói, có thể trực tiếp nói cho ta. Baker cười nói, chính ngươi không tin, thật sự cho rằng phép thuật đồ chơi này nát đại lộ sao? Thật giống như một cái có máy vi tính thiên phú nhi đồng. Nếu như ngươi không cho hắn tiếp xúc máy vi tính một ít thường quy tri thức lời nói, cái kia nàng còn có thể có thiên phú sao? Phép thuật cũng như thế. Liền ngay cả Ancient One pháp sư Kamatai, chân chính Kamatai đều không đúng tại đây cái trên trái đất, mà là dựa vào trên trái đất một cái chiều không gian bên trong. Baker khởi đầu được Syndra nữ vương đại nhân thiên phú, nhưng hắn sẽ không bất kỳ phép thuật. Vì lẽ đó làm nhiều cũng chính là ở đại hạ long tước trên mặt đao phụ ma một hồi, lại sau đó được thế giới trong gương biết rồi thế giới trong gương hoạt động cơ chế sau khi, không cần khổ tu có thể trực tiếp dựa vào bóng tối vô cùng vô tận lực lượng sử dụng ra. Ở trước hôm nay, Baker trạng thái liền như cùng ở tại giang hồ trong chốn võ lâm, có trăm nghìn năm công lực nhưng sẽ không mặc cho chiêu thức gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,